chưa về. Xa xôi xuân đi làm sao tới

ngàn xưa cho đến sau, tình yêu luôn đớn đau. Nước mắt nỗi tiếc cháy đầy trong đáy hồn. Ngày vui đi quá mau, ngày buồn sao kéo dài. Ngày mình yêu nhau, hai đứa cũng không giàu sang. Em đâu có ngờ tình yêu chiếc khăn tan. Đường trần đêm đêm, mắt buồn lo tối hờn. Lang thang trên trong lòng. Em cầu mong tình ta như cá gắn với sông, tình cá với nước suốt kiếp mãi không chia lìa. Chợt từ nơi xa về đây nhung lụa thước tha, người ta con gái phú quý từ nơi thành thị làm đám trai làm như người say. Trời xanh sao nắng lắm nắng cay, người ta đã lấy từ bao giờ trái tim của anh. Rồi người bước theo người ta đến nơi đô thành, mình em sớm tôi định cư ngóng con đò xưa. Đò đang sang ngang bên sông sao trong ngóng mỗi mồm, gái quê nên đành lặng tâm nuốt đắng vào lòng. Gái quê nên đành lặng tâm nuốt đắng vào lòng. Gái quê nên đành lòng tâm nuốt đắng vào.